Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 281, C-281, giải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ngươi có mấy đứa bé thế đã thành hôn chưa? Có cháu trai không? Lão nhân trong nhà cũng đều khỏe mạnh chưa hả? Cũng không biết loại tội vu hãm mệnh quan triều đình này bình thường sẽ bị phán xử như thế nào đây? Chu Hoài Sơn dùng giọng nói cực kỳ phong khinh vân đạm lại vô cùng ngợi đòn, không mặn không nhạt kích thích Trịnh Ngự Sử. Trịnh Ngự Sử đổ đầy mồ hôi chán, ông ta cứ lau đi một lớp khác lại diện ra. Bây giờ điều ước duy nhất của ông ta, chính là Đoan Khang Bá nhanh chóng hôn mê thêm lần nữa đi. Chỉ cần Đoan Khang Bá tỉnh dậy, vậy thì nội dung hắn nói ra nhất định sẽ không khớp với lời của ông ta. Nhưng mà ông ta đã nói chắc như đinh đóng cột rằng, hắn có chứng cứ. Nếu như chứng cứ của ông ta khác với lời của người trong cuộc là Đoan Khang Bá, đó thật đúng là... Càng nghĩ, Trịnh Ngự Sử lại càng bất an. Hết lần này tới lần khác, Chu Hoài Sơn lại như âm hồn bất tán ghé vào lỗ tai ông ta nói nhỏ không ngừng. Đại lý Tự Khanh là Trầm đại nhân nha. Lần trước cung yến, nữ nhi Trầm Minh Châu của hắn còn mưu toan nhục nhã khuê nữ của ta đấy. Kết quả thì sao? Tự bê đá đập lên chân mình. Ai, loại chuyện hại người như vậy, sớm muộn cũng phải nhận báo ứng thôi. Vị Trầm đại nhân này có quan hệ như thế nào với thế tử Trấn Quốc công phủ ta? Trịnh Ngự Sử hận không thể bịt miệng Chu Hoài Sơn lại. Nhưng mà hoàng thượng đối với Chu Hoài Sơn lại phá lệ bao dung. Chu Hoài Sơn cứ như vậy vô lễ ở ngự tiền, líu lo không ngừng, hoàng thượng thế mà một chữ cũng không hề nói, trên mặt thậm chí còn không tỏ chút khó chịu nào. Hoàng thượng đã sủng ái Thẩm Lệ đến mức độ này rồi sao? Đáng hận là, bọn hắn lại không thể tóm được chút nhược điểm nào của Thẩm Lệ. Nội thị tổng quản rời đi bao lâu, Chu Hoài Sơn liền đứng bên cạnh Trịnh Ngự Sử không cao không thấp hù dọa hắn bấy lâu. Thẳng đến khi... Nội thị tổng quản cùng đại lý Tự Khanh Trầm Hạt tiến vào ngự thư phòng, hai chân Trịnh Ngự Sử đã run đến mức đứng không vững nữa. Hành lễ vấn an, Trầm Hạt liếc mắt nhìn Trịnh Ngự Sử một cái, nhưng vừa liếc mắt đã nhìn thấy Chu Thanh. Gương mặt của nàng khiến Trầm Hạt ngây ngẩn trong chốc lát. Hôm đó sau khi kết thúc cung yến, ông ta vốn muốn đi đến nhà bái phỏng Chu Hoài Sơn. Nhưng hết lần này tới lần khác phu nhân cùng con gái thứ hai đều đổ bệnh. Trong lúc nhất thời ông ta không thể đi được. Không ngờ, lại có thể gặp được hai cha con họ ở nơi này. Ánh mắt lướt qua Trịnh Ngự Sử, đại lý Tự Khanh Trầm Hạt nhìn chằm chằm vào Chu Thanh. Chu Hoài Sơn nhíu nhíu mày, khẽ chuyển người, ngăn trở ánh mắt của ông ta. Không nhìn thấy Chu Thanh, lúc này Trầm Hạt mới chấn kinh, vội vàng thu ánh mắt. Hoàng thượng như có như không nhìn phản ứng của ông ta, hỏi. Đoan Khang Bá thế nào rồi? Trầm Hạt vội cong người đáp, khởi bẩm bệ hạ, Đoan Khang Bá đã lớn tuổi, thể cốt kém cỏi, trải qua ảnh vệ thẩm vấn, thân thể quả thực đã bị hao tổn. Hôm nay vi thần tới thăm, thấy khí sắc của Đoan Khang Bá rất kém, cho nên khi cha hỏi, thần cũng không tiện hỏi nhiều. Hoàng thượng gật đầu, Trầm Hạt tiếp tục nói, Đoan Khang Bá có nói, thật sự là hắn là cho Chu Viễn một khoản tiền, lúc đó muốn chiêu Chu Viễn ở rể. Vì trấn an một nhà Chu Hoài Hải, hắn đã bảo Chu Viễn đưa tiền cho Chu Hoài Hải. Hôm qua Chu Thanh nhắc lại nợ cũ ở kinh Triệu Duẫn, sau khi Tam tiểu thư trở về liền nói chuyện này với Đoan Khang Bá, khi đó hai người liền thống nhất lý do thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Ngự Sử nghe được những lời này, trong lòng hơi buông lòng. Đoan Khang Bá nói, đầu tiên hắn cho Chu Viễn 3.000 lượng, để Chu Viễn cầm về cải thiện điều kiện sinh hoạt trong nhà. Về sau, quyết định chuyện Chu Viễn ở rể, lại cho Chu Viễn thêm 5.000 lượng, để hắn tiêu xài khi kết giao ở kinh thành. Về sau nữa, Chu Viễn thành thân, Đoan Khang Bá lại cho hắn 5.000 lượng. Dừng một chút, Trầm Hạt lại bổ sung, những thứ này đều là Đoan Khang Bá giấu Tam tiểu thư cho nên Tam tiểu thư cũng không hiểu rõ tình hình. Nói rồi, hắn lại liếc nhìn Chu Thanh mặt không biểu tình cụp mắt đứng đó. Trong lòng Trịnh Ngự Sử lặng lẽ tính toán, mẹ nó, hơn 1 vạn lượng, vừa đủ. Trịnh Ngự Sử lập tức thở phào một hơi, đúng lúc này, Chu Hoài Sơn lại lên tiếng, Đoan Khang Bá hết thảy cho Chu Viễn 1.300.000 lượng sao? Đại lý Tự Khanh Trầm Hạt liền đáp, đúng thế, hết thảy 1.300.000 lượng, vậy người khác còn cho thêm Chu Viễn không? tỷ như Tam tiểu thư hoặc phu nhân Đoan Khang bá phủ gì đó. Trầm Hạt lắc đầu, đáp, trước khi Tam tiểu thư thành thân chưa bao giờ cho Chu Viễn bất kỳ tiền gì, phu nhân trong phủ cũng không hề cho. Chu Hoài Sơn yên lặng móc ra từ trong ngực áo một cuốn sổ nhỏ, quay đầu nói với Hoàng thượng. Bệ hạ, vậy thì không đúng rồi, Chu Hoài Hải đặt mua nhà ở huyện Thanh Hà, không đến 1.000 thì cũng phải 500 lượng bạc, mặt khác trong nhà hắn còn mời cả hộ viện cùng hạ nhân. Bài trừ việc chi tiêu những thứ này không tính, Chu Hoài Hải còn bị tội phạm ở huyện Thanh Hà chặn đánh cướp mất 1.000 lượng. Tại chùa Bạch Vân bởi vì hãm hại Chu Thanh cùng tam đệ của Thảo Dân, phải bồi thường 1.000 lượng. Bởi vì hủy hoại hoa cỏ của chùa Bạch Vân, bồi thường chùa 200 lượng. Về sau vì hãm hại Thảo Dân, hắn mua chuộc Tôn Trạch Niên người huyện Thanh Hà cùng chi phủ lúc đó, hết thảy bỏ ra 5.000 lượng. Cái này tính sơ sơ, thì cũng đến gần 1.000.000 lượng rồi. Đây là còn chưa kể ngày thường hắn chi tiêu phung phí nữa đấy. Chu Hoài Sơn chăm chú nhìn cuốn sách nhỏ, nghiêm túc đọc từng khoản tiểu xài của Chu Hoài Hải. Gương mặt của Trịnh Ngự Sử cũng theo lời hắn đọc mà dần dần tái đi. Sao Chu Hoài Hải có thể làm như thế? Một người đọc sách nho nhỏ xuất thân nông thôn, làm sao lại có thể làm ra nhiều chuyện xấu như vậy? Nghe một chút đi, đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Chỉ riêng bồi thường mà đã phải tốn nhiều tiền như vậy. Chu Hoài Sơn đọc xong, quay đầu nhìn về phía Trịnh Ngự Sử, hỏi. Người nói Chu Hoài Hải bỏ ra 1.000.000 lượng bạc tặng cho Hồ Vi Nhạc, xin hỏi, tiền này là lấy từ chỗ nào? Người cho à? Nói xong, không đợi Trịnh Ngự Sử kịp phản ứng, Chu Hoài Sơn đã quay sang nói với Hoàng thượng. Bệ hạ, Thảo Dân cho rằng, Trịnh Ngự Sử đang vu hãm binh bộ thượng thư Hồ Vi Nhạc đại nhân. Thảo Dân mặc dù không có quan chức, nhưng mà hưng vong của thiên hạ cũng là chức trách của kẻ thất phu. Thảo Dân thân là học sinh Quốc Tử Giám, thân là viện trưởng của Hoài Sơn Thư Viện, có trách nhiệm có nghĩa vụ vì sự phát triển của quốc gia mà góp chút sức mọn. Cho nên, Thảo Dân khẩn cầu bệ hạ nghiêm tra Trịnh Ngự Sử. Trịnh Ngự Sử lập tức quỳ phịch xuống, hô, bệ hạ, thần oan uổng, lời thần nói, quả thực là có chứng cứ, còn vì sao ngân lượng không khớp, có thể là chứng cứ của thần có chỗ sai sót. Phi, không biết xấu hổ, trong ngự thư phòng, Chu Hoài Sơn thô bỉ lại hào phóng nhổ một bãi nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hãm hại thành công, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực, người hãm hại thất bại. Đó chính là chứng cứ có chỗ sai sót, lời này mà ngươi cũng có thể nói ra được, sao ngươi không lên làm ông trời luôn đi. Trừng Trịnh Ngự Sử một cái, Chu Hoài Sơn ôm quyền hành lễ nói với Hoàng thượng. Trịnh Ngự Sử hôm nay tiến cung, thứ nhất là vì muốn học sinh Quốc Tử Giám ngừng diễu hành thị uy, thứ hai là muốn vu hãm Hồ Vi Nhạc, hai chuyện này đều có liên quan với Thảo Dân cầu xin bệ hạ làm chủ cho Thảo Dân. Nói không chừng muốn hạ độc chết Thảo Dân, chính là bọn họ. Chu Hoài Sơn cũng quỳ xuống ngay bên cạnh Trịnh Ngự Sử. Trịnh Ngự Sử nghe vậy liền sững sờ. Hạ độc chết, ai muốn hạ độc chết ngươi? Chu Hoài Sơn đầy mặt ủy khuất lã chã trực khóc, tội nghiệp nhìn Hoàng thượng. Hoàng thượng, ánh mắt này, thật là giống như đúc với ánh mắt của người 20 năm trước. Hoàng thượng liếc nhìn Chu Hoài Sơn, mặt không biểu tình, thậm chí không có chút rung động nào. Quay sang nhìn Trịnh Ngự Sử, chậm rãi nói. Giải Trịnh Ngự Sử đến ảnh vệ đi. Nghe lời này một cái, Trịnh Ngự Sử lập tức tê liệt ngã ngồi trên mặt đất. Bệ hạ, thần oan uổng, thần quả thật không muốn hại bất luận kẻ nào. Thần thật sự là thu được chứng cứ nói Hồ Vi Nhạc nhận hối lộ, nhất định là có người muốn hại thần, bệ hạ. Lời này, người giữ lại mà nói với Thẩm Lệ. Hoàng thượng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Trịnh Ngự Sử nữa. Lạnh nhạt đáp. Nói xong, còn căm ghét xua xua tay, nội thị tổng quản lập tức gọi người tiến vào, giải Trịnh Ngự Sử đi. Cách chương.